Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1285 Tần Nhân Thiên, Tần Như Thông, Tú Vi anh biết rất rõ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhưng có người cố tình che giấu, anh không muốn đào sâu, vì điều đó sẽ chẳng có lợi gì cho anh nếu sự vậy đã như vậy, sự tò mò của em có lẽ đã được thỏa mãn rồi phải không? Cô cười nhạt nói thật là cô thất vọng lắm, nếu như thời Thạch còn sống thì tốt biết bao. Ngọc Thanh có tin tức gì không? Mẹ tôi đã cho Tommy Tư Mã Minh Thịnh bất động sản bí mật, anh ấy và Hùng Văn đã đưa người đi tìm. Lục Lãnh Phong trầm giọng nói, không ngờ mẹ anh lại nghĩ ra điều này. Cô ngồi trên sofa, rót một tách trà trái cây. Bà ấy có thể nghĩ ra được cách này, chính là do Sinh Hạ nghĩ ra. Lục Lãnh Phong giật giật khóe miệng, cười mà như không cười. Hi Nguyệt nhấp một ngụm trà hoa quả, có đôi khi, Sinh Hạ nhìn ra vấn đề còn thấu đáo hơn mẹ. Người trong cuộc thì mơ hồ, và những người ngoài cuộc thì rõ ràng. Lục Lãnh Phong khiêm tốn nói, Hi Nguyệt thở dài, trong lòng mẹ luôn cảm thấy con trai tốt hơn con gái, vì vậy bà ấy coi Ngọc Thanh như con ruột của mình, còn yêu cậu ấy hơn cả Sinh Hạ. Thật ra, tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của bà ấy. Dù sao bà ấy cũng không phải là một người vợ cả, sẽ không tránh khỏi cảm giác bất an, bà ấy cảm thấy ở bên cạnh có một người con trai, bà ấy có được sự ủng hộ và che chở. Lục Lãnh Phong giang hai tay, thật ra ở trong mắt bố anh, con trai và con gái đều giống nhau. Để Sinh Hạ ở nhà rồi kết hôn, khiến cho con gái không khác gì con trai mình. Một tia sắc bén lóe lên trong đôi mắt đen láy của cô. Em nghĩ Tư Mã Minh Thịnh hẳn là thường xuyên bên tai mẹ anh nói bóng gió. Anh ta có tham vọng, đương nhiên hy vọng mẹ nhỏ có thể xoay chuyển tình thế, để có thể thông qua nhà họ Lục nhiều lợi ích hơn. Lục Lãnh Phong cũng nghĩ như vậy. Sau lần này, mẹ nhỏ sẽ không tin anh ấy như bà ấy đã từng nữa. Một nỗi buồn nhàn nhạt lướt qua lông mày Hi Nguyệt, nghĩ đi nghĩ lại, Ngọc Thanh thật đáng thương khi bị chính bố ruột của mình lợi dụng. Người ta nói hổ không ăn thịt con mình, ông ta không chỉ đối với Đại Giao không thuận mắt mà còn biến Ngọc Thanh thành con cờ, thật sự đáng ghét. Em rất lo lắng Ngọc Thanh sẽ bị ảnh hưởng xấu khi đi theo một người bố như thế này. Anh nghĩ cậu ấy khá đơn giản, có lẽ ra khỏi bùn cũng không vấy bẩn. Đôi môi mỏng của Lục Lãnh Phong hình thành một đường vòng cung lạnh lùng. Khi anh ấy đang nói chuyện, điện thoại đổ chuông. Đó là từ Hùng Văn gọi tới. Boss, tôi đã tìm thấy Tư Mã Minh Thịnh rồi. Ở thành Côn Phú, trong một biệt thự ở lưng chừng núi, Tư Mã Ngọc Thanh đang chán nản ngồi xem TV. Căn biệt thự do một nam một nữ trông coi. Người phụ nữ đi ra ngoài mua đồ, người đàn ông ngồi trên ghế sofa và nghịch điện thoại di động. Chú ơi, khi nào thì chú mới thả cho cháu về nhà? Cháu không muốn ở đây nữa. Sau khi nhận được thông báo của ông chủ, tôi có thể cho cậu đi. Nếu cậu cảm thấy chán, thì tôi sẽ chơi trò chơi với cậu. Người đàn ông nói, đó là những trò chơi dành cho người lớn, cháu là trẻ con không chơi được. Tư Mã Ngọc Thanh bĩu môi. Vậy thì cậu lấy đồ gì ăn đi? Cậu không thích ăn nhất sao? Ông chủ mua cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt và trái cây. Người đàn ông lấy ra gói đồ ăn nhẹ từ dưới bàn cà phê. Lúc này chuông cửa vang lên, người đàn ông cho rằng người phụ nữ không mang theo chìa khóa nên ra ngoài mở cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra, một con dao dựa đã kề vào cổ anh ta. Cách chương.